Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408. Chương 408: Luân hồi cảnh. Thanh Nhi đi, làm sao đến mức này a? Tâm Thấm là dạng này, ngươi cũng là dạng này, các ngươi vì sao đều muốn ngốc như vậy? Các ngươi nợ để cho ta thôn phệ đời này như thế nào còn? Không, đã không có đời này, thôn phệ chi chủ gục đầu xuống. Cảm xúc 10 điểm sa sút lẩm bẩm nói, năm đó phù tổ phong ấn xong vị diện vết nứt, còn thừa lực lượng đã không có mấy. Nguyên cớ dù cho dưới trướng 8 vị đệ tử người người mang vết thương, phù tổ vẫn là quyết định dùng cuối cùng lực lượng, đem băng tổ cái này có hy vọng tiếp nhận hắn bước vào tổ cảnh tồn tại đưa vào luân hồi. Làm tương lai thiên huyền đại lục bảo lưu một phần hy vọng. Thôn phệ chi chủ vốn là không cần chết, nhưng còn lại 6 chủ thương thế lại càng nghiêm trọng, vì cứu vớt chính mình sư huynh đệ, rơi vào đường cùng, thôn phệ chi chủ không thể làm gì khác hơn là bốc cháy bản thân. Đem 6 chủ đưa vào luân hồi, đem sinh hy vọng lưu cho chính mình sư huynh đệ, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc làm đại tộc trưởng. Thôn phệ chi chủ Hồng Nhan chi kỷ Tâm Thấm biết được tin tức này phía sau, sinh không thể yêu nàng tại chỗ bốc cháy bản thân, lấy sức một mình cưỡng ép trấn áp 3 tôn cùng giai dị ma chân vương. Đương nhiệm thôn phệ chi chủ thê tử Côn Thanh Nhi, Côn Bằng tộc làm đại tộc trưởng, không đành lòng chính mình tử thương thảm trọng bộ tộc đến đây sụp đổ. Không thể làm gì khác hơn là cố nén bi thống đem Côn Bằng tộc đại quân mang về yêu vực nghỉ ngơi. Lấy lại sức, không muốn tại yên ổn tốt bộ tộc phía sau. Côn Thanh Nhi rõ ràng làm ra các loại này quyết định. Lâm Động hai người, Nham Tam Linh, đều là im lặng mà nhìn xem một màn này. Thời kỳ viễn cổ, từ ở chiến sự thảm liệt, vô số cái gia đình đều như bươm bướm đi hỏa làm phiến thiên địa này che già măng mọc. Dù cho viễn cổ bát chủ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thôn phệ chi chủ lại là cái tình trùng. Ai, thôn phệ, nghe ta lẫn ra hỏa này nói một câu, thật lâu. Chỉ thấy Nham cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Không, Nham, ta rất tốt, ngươi không cần khuyên ta. Kỳ thực năm đó ta liền đã mơ hồ đoán được một màn này. Chỉ là mang trong lòng may mắn mà thôi. Thôn phệ chi chủ dáng vẻ bình thản lắc đầu, quay đầu nhìn về Lâm Động hai người. Thời gian của ta không nhiều lắm, tiếp xuống ta sẽ đem các ngươi đưa vào ta luân hồi hải, lại tiễn các ngươi đoạn đường. Chỉ là luân hồi hiểm ác, mong rằng tuyệt đối cẩn thận. Luân hồi hải, luân hồi cảnh cường giả bước vào luân hồi phía sau, đan điền tự thành diễn hóa mà thành một nơi bí ẩn. Trong đó ẩn chứa một vị luân hồi cảnh cường giả cả đời tu vi cùng luân hồi cảm ngộ. Có thể nói là tu hành không cách nào bí cảnh. Ai, ba người chúng ta lão gia hỏa tôn trọng ngươi lựa chọn. Hy vọng hy nhìn chúng ta còn có duyên gặp lại đi. Nham, Đại Hoang Vô Bi, Huyệt Thiên Điện liếc nhau, cùng nhau trốn vào Lâm Động thể nội. Ha ha, nam tử hán đại trượng phu hoành hành một thế, hà tất như thế lề mề chậm chạp. Tại một hồi phóng khoáng trong tiếng cười lớn, thôn phệ chi chủ biến hóa vòng xoáy lỗ đen đem thần tình trang nghiêm Lâm Động hai người một cái nuốt vào, trong điện triệt để yên tĩnh. Mênh mông bao la trên mặt biển sóng nước lấp loáng, bất ngờ chiết xạ ra 7 màu mộng ảo sắc thái, nồng đậm luân hồi ba động tràn ngập đại hải mỗi một góc, thâm thúy mà vừa thần bí, để cho người ta không kềm nổi say mê trong đó. Đây cũng là tiên tổ đại nhân luân hồi hải sao? Thật là đẹp tương đương, đạp không mà đứng tóc bạc mỹ nhân nhịn không được một tiếng duyên dáng kêu to. Si ngốc nhìn lên trước mắt cái này có thể nói mộng ảo một màn. Tâm thần mê say, xinh đẹp sao? Nếu như ngươi không cẩn thận đem tâm thần rơi vào trong đó, liền sẽ vĩnh viễn bị lưu tại nơi này, thậm chí bị vô tận luân hồi đồng hóa. trở thành luân hồi hải một bộ phận. Lâm Động Thần sắc lạnh nhạt nói. Côn Linh Nhi nghe đến khuôn mặt trắng nhợt, theo bản năng lui về sau lùi. Tin tưởng ta, đưa tay cho ta, liền xem chúng ta trước đây tại thôn phệ đại giới bên trong dạng kia. Ta sẽ đem ngươi theo luân hồi hải bên trong an toàn mang trở về. Lâm Động duỗi ra thon dài đại thủ, thần tình nhu hòa nhìn xem Côn Linh Nhi. Tốt, không biết nhớ lại cái gì. Côn Linh Nhi khuôn mặt đỏ lên, trầm trầm lên tiếng, liền đem trắng nõn như là dương chi ngọc thon thon tay ngọc đưa tới cái kia rộng lớn trong lòng bàn tay. Chúng ta đi. Lần nữa 10 ngón đan xen, cả hai cùng nhau nhảy vào huyễn lệ vô cùng vô tận đại hải. Tại treo lên một đạo bọt nước phía sau, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Oanh, Lâm Động hai người vừa mới rơi vào luân hồi hải, cuồng bạo năng lượng dòng thác cùng vô tận luân hồi chi ý liền từ bốn phương tám hướng phô thiên cái địa cuốn tới, điên cuồng hướng trong cơ thể hai người tuôn vọt mà vào. Trùng trùng điệp điệp không có cuối cùng. Lâm Động nguyên tinh song tu, dựa vào thân thể cường hãn cùng tinh thần lực còn có thể kiên trì. Côn Linh Nhi tinh thần lực phương diện tuy là tiểu phù tông, nhưng mà nguyên lực phương diện lại yếu rất nhiều, mới khó khăn lắm đến tử huyền cảnh đại thành đỉnh phong. Nhục thân cường độ lạc hậu một đoạn dài, nguyên cớ dáng chống đỡ không bao lâu, ý thức liền bắt đầu dần dần mơ hồ. Tại từng lớp luân hồi chi ý trùng kích vào. Vóc dáng cao gầy tóc bạc mỹ nhân mỹ mâu mê ly. Chân mày cau lại, răng ngà cắn môi đỏ. Bởi vì dùng sức quá độ, càng đem kiều nộn môi đỏ cắn ra từng tia tơ máu. Có khác thường thê mỹ cảm giác, ý thức dần dần mơ hồ nàng. Thậm chí ngay cả cùng Lâm Động khấu chặt tại một chỗ tay ngọc cũng dần dần giảm bớt lực độ. Lúc nào cũng có thể lâm vào mãi mãi ngủ say bên trong. Còn nói muốn cùng ta ở trong luân hồi gần nhau nhìn nhau. Kết quả vừa mới vào trận liền quỳ đến tự nhiên như thế. A, nữ nhân a, quả nhiên đều là lừa đảo. Lâm Động thấy thế không tiếng động cười khổ. Tăng lớn cường độ đem đến gần ngất đi Côn Linh Nhi kéo vào trong ngực. Tràn đầy trắng bạc tinh thần lực giống như thủy triều quét sạch mà ra. Một vòng lại một vòng mà đem một mực bao vây lấy. Bị kéo vào trong ngực thân thể mềm mại vô lực đẩy một cái Lâm Động. Mềm nhúc nhích cự tuyệt lấy. Lâm Động, ngươi không cần phải để ý đến ta. Không cần phải để ý đến ta, im miệng. Vào lúc này liền đến nghe ta. Lâm Động tức giận vung lên cánh tay vỗ xuống người ngọc bờ mông. Chợt hai tay dương ra, gắt gao đem mỹ nhân vòng vào trong ngực. Dị thường rõ ràng cảm thụ được cái kia ướt sũng y phục dưới váy. Truyền đến kinh người trơn nhẵn cùng mềm mại. Bất tử diễn thiên pháp. Nồng đậm hai màu đen trắng quang mang từ thể nội tuôn vọt mà ra. Sinh tử chi lực lưu chuyển ở giữa, cấp tốc tạo thành một cái hình bầu dục hai màu đen trắng quang kén. Đem gắt gao ôm nhau cả hai bao phủ, tỏ khắp lấy một loại dị thường kỳ dị vận vị. Mênh mông dưới biển sâu, một cái tản ra lờ mờ huỳnh quang đen trắng quang trứng lẳng lặng chìm nổi. Siêng năng rút ra lấy biển trong nước đầy đủ năng lượng cố gắng trưởng thành. Yên lặng chờ đợi phá xác một ngày kia tới. Yêu vực phía bắc, mãng hoang bình nguyên bên trên, khắp hơn phân nửa bình nguyên thiên huyền cương phong bạo vẫn tại không biết mệt mỏi tuyên cáo chính mình cường hoành uy năng, đủ để khiến vô số chuyển luân cảnh cường giả thúc thủ vô sách. Ong ong, đột nhiên không gian có chút dập dờn, một đôi tuấn nam tiểu nữ quỷ dị nổi lên. Xem cuồng bạo thiên huyền cương phong bạo như không đạp không mà đứng. Hô, hơn 3 tháng, rốt cục rời đi cái địa phương quỷ quái nào. Lâm Động thích ý duỗi cái lưng mệt mỏi, rằng giặc nói ra, Côn Linh Nhi thì như tiểu tức phụ thanh tú động lòng người đứng vững. Nhìn về đứng tại bên người mình nam nhân này thời gian. thanh mâu bên trong bất ngờ càng là tình ý giả dích. Trong suốt như ngọc trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy thoải mái phía sau vũ mị. Ai, nói đến đây liền không thể không nói thêm một câu. Luân hồi hải bên trong chuyện cũ, lúc đó tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục